Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ? Chương 1292. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Vân Phong hơi nín thở, sắc mặt khó coi đến cùng cực. Sao em lại có thể nói như thế? Hai ngày trước chúng ta ở ngay chỗ này, rõ ràng em đã hứa với anh, chỉ cần anh chia tay với Tôn Xảo Tình là chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa. Cho dù là đối mặt với lời chất vấn của anh ta, Diệp Ninh vẫn cứ bình tĩnh không chút thay đổi. Rõ ràng hai ngày trước là anh chạy đến nhà tôi quấy rầy, tôi đã nói rõ ràng với anh rồi, chúng ta chẳng có bất cứ khả năng nào cả, cũng đã bảo anh dẹp những suy nghĩ không nên có đó đi, đối xử tốt với bạn bè của anh. Kết quả hiện tại anh lại chạy đến nói với tôi, anh và cô ta chia tay rồi. Thì ra là thế, mọi người đã nghe rõ chưa? Người này đã có bạn gái, sau khi nhìn thấy cô Diệp thì muốn quấy rầy cô Diệp. Fan mê ca nhạc lập tức tổng kế, trong lời nói tràn ngập khinh bỉ và khinh thường đối với Lý Vân Phong. Lý Vân Phong thở dồn dập, mấy người thì biết cái gì chứ? Trước kia tôi và Diệp Ninh, chúng tôi chỉ tin lời cô Diệp. Cô Diệp đã nói rõ ràng như thế rồi, hiện tại là anh quấn lấy cô ấy không bỏ. Khí thế ở fan mê ca nhạc kia cực kỳ mạnh, hoàn toàn không cho anh ta có cơ hội rào biện. Diệp Ninh thờ ơ lạnh nhạt nhìn cảnh này, nhìn gương mặt lúng túng đến đỏ lên của Lý Vân Phong, không hề thương hại chút nào. Đây cũng là điều mà cô mong muốn. Từ nay trở đi, Lý Vân Phong không chỉ mất sạch danh dự mà còn sẽ mất đi bạn gái Tôn Xảo Tình. Kiều Ni đảo mắt nhìn tới nhìn lui giữa Diệp Ninh và Lý Vân Phong, hình như đang nghiên cứu gì đó. Cô ta hoàn toàn không ngờ rằng tình hình lại thay đổi nhanh như thế. Nhưng mà cô ta cũng nhìn thấy dáng vẻ đắc ý lúc nãy của Lý Vân Phong. Hai ngày trước người đàn ông này còn nói gắn bó keo sơn với Tôn Xảo Tình, mới chớp mắt lại quay đầu theo đuổi Diệp Ninh. Nếu không phải Diệp Ninh đã hứa hẹn gì đó với anh ta, làm anh ta cảm thấy có tự tin, tại sao anh ta lại dám làm ra hành vi này ngay trước mặt công chúng chứ? Hơn nữa rõ ràng Diệp Ninh và Lý Vân Phong còn có một đoạn quá khứ gì đó. Sau khi đưa ra kết luận này, ánh mắt của Kiều Ni khi nhìn về phía Diệp Ninh đã thay đổi. Diệp Ninh còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng của cô ta rất nhiều. Tôn Xảo Tình có thể nghĩ thế, Lý Vân Phong đương nhiên cũng nghĩ ra được. Sau khi hoảng loạn xong, đầu óc anh ta lập tức tỉnh táo lại, nhất là sau khi nhìn thấy vẻ châm chọc và hài hước toát ra từ trong mắt của Diệp Ninh, cuối cùng cũng ý thức được mình đã bị lừa. Cô rõ ràng là không muốn bắt đầu lại lần nữa với anh ta, tất cả đều chỉ là âm mưu quỷ kế của cô mà thôi. TBCCO cố ý cho anh ta hy vọng, làm anh chia tay với Tôn Xảo Tình, cuối cùng gà bay trứng vỡ. Thật đúng là người phụ nữ xấu xa. Nhưng mà cuối cùng thì người phụ nữ này lại tính sai một bước. Anh ta đã sắp xếp xong đường lui bên phía Tôn Xảo Tình rồi. Nhưng mà chỉ như thế thôi cũng đã đủ làm anh ta nổi giận rồi. Diệp Ninh, cô dám hại tôi. Anh ta thẹn quá hóa giận, gầm nhẹ, giơ bó hoa đang cầm trong tay lên, đập về phía Diệp Ninh. Diệp Ninh đã dự đoán được từ trước rồi, vừa mới chuẩn bị né tránh, con người lại thoáng co rụt lại, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt của cô. Lý Vân Phong vừa mới nhấc tay lên một nửa, đã bị một luồng sức mạnh từ đằng sau khống chế. Cảm giác cổ tay bị siết chặt và cơn đau đớn lập tức truyền khắp toàn thân, làm anh ta hít hà, sắc mặt thay đổi kịch liệt. Anh ta không thể không quay đầu lại xem ai dám ngăn cản anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó anh ta lập tức nhìn thấy một người đàn ông mặc quân trang, mặt mày lạnh lùng, khí thế cực mạnh. Rõ ràng anh ta cũng cao 1m8. Nhưng cũng cần phải ngước đầu mới nhìn thấy người đàn ông này. Trong lòng anh ta dâng lên cảm giác sợ hãi và dự cảm chẳng lành. Cách chương.